cùng trời với thú. Chương 305, 305, trí nhớ bị bóp méo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Sở Trước và Bích Tầm Châu cũng vội đứng lên, nhìn lại rừng rậm sau lưng. Trên mặt không khỏi lộ ra một chút thần sắc thoải mái. Tuy rằng Sở Trước nói phải tin tưởng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ, nhưng trên cảm tình lại không cách nào không lo lắng. Nàng có thể làm chỉ có biểu hiện ra bộ dạng tự tin thong dong, để cho người bên cạnh an tâm theo. Hỏa Lân cao hứng cất bước tiến lên, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, nó liền dừng cước bộ lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sở Trước ôm A Chiếu đi tới, thấy nó đột nhiên dừng lại, đang có chút kỳ quái. Thẳng đến nàng nhìn đến người chậm rãi đi tới hướng bên này, thần sắc cũng có vài phần giật mình. Chỉ thấy người từ từ mà đến, xuyên qua cỏ ngải dày đặc trong rừng, vung ra nhành cây chặn đường. Khi nhìn đến người bên hồ, hơi hơi nheo lại ánh mắt, dùng một loại thần sắc xa lạ nhìn chằm chằm bọn họ. Tuy rằng loại xa lạ này chỉ là một lát, lại có vẻ phá lệ không bình thường. Sở tỷ, A Chiếu lão đại, Hỏa Lân tỷ, Tầm Châu ca, Mạc Sĩ Thiên Kỳ từ từ nhìn qua đây, nhất nhất kêu lên. Hỏa Lân thấy xa lạ trong mắt hắn biến mất, khôi phục bộ dạng bọn họ quen thuộc, đi ra phía trước một phen đánh về phía bờ vai của hắn, cười nói, thật tốt quá, huynh rốt cục từ Huyễn Tâm Kính bước ra, nhưng để chúng ta đợi lâu. Huyễn Tâm Kính, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại giật mình, trên mặt có vài phần cổ quái. Đúng vậy, lúc trước chúng ta đều bị vây trong Huyễn Tâm Kính. Lão đại nói, Huyễn Tâm Kính này sẽ để chúng ta nhìn đến chuyện không nguyện ý thấy nhất. Sở Trước nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ đang nghiêm túc lắng nghe, cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng lặng lẽ đánh giá Mạc Sĩ Thiên Kỳ, rốt cục phát hiện địa phương không đúng. Khí chất cùng thần thái của hắn, bọn họ và Mạc Sĩ Thiên Kỳ sau khi nhận thức, hắn vẫn luôn là người tính tình ngốc bạch, ngọt lạc quan sáng sủa. Chỉ cần có linh thảo cùng đan phương có thể thỏa mãn, trầm mê ở trong đan đạo, đối với tu luyện cũng không ham thích, thích chuyện đơn thuần tốt đẹp, biết thực lực của mình yếu nhất, chưa bao giờ keo kiệt biểu hiện ra ngoài. Cũng không biết là mình lui ở phía sau cường giả nhận bọn họ bảo hộ có cái gì không đúng. Nghiễm nhiên chính là một người ngốc bạch ngọt rất tự hiểu lấy. Nhưng vừa rồi, trong nháy mắt hắn xuất hiện đó, hơi thở trên người điên cuồng lại áp lực, thần sắc lãnh khốc, thậm chí khi nhìn đến bọn họ, trong mắt có nháy mắt xa lạ, giống như một hồi lâu mới nhớ tới bọn họ là ai. Huyễn Tâm Kính quả thật có thể làm cho người ta nhìn đến chuyện không nguyện ý nhìn nhất. Chớ không phải là, hắn nhìn thấy, Bích Tầm Châu cũng nhận thấy được không đúng. Chẳng qua thấy Hỏa Lân dùng vui vẻ tươi cười giải thích cho hắn, cái loại hơi thở lãnh khốc khác thường trên người Mạc Sĩ Thiên Kỳ dần dần biến mất, cũng không nói cái gì. Thẳng đến khi Hỏa Lân nói xong, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lau mặt, giống như để cho chính mình bình thường một chút, lẩm bẩm, thì ra là ảo cảnh, trách không được. Hắn nhìn xem Sở Trước, lại nhìn xem Bích Tầm Châu, A Chiếu, Hỏa Lân, muốn kéo ra một nụ cười, phát hiện cười không nổi. Hắn đột nhiên hoài nghi, đây mới là ảo cảnh, hắn vừa rồi trải qua mới là sự thật, bởi vì sự thật rất tàn khốc, cho nên hắn ở trong Huyễn Tâm Kính vì chính mình chế tạo một cái ảo cảnh có thể trốn tránh sự thật. Những người này kỳ thực đều là hư ảo. Sở Trước nhìn hắn sau một lúc lâu, nói, trước lại đây ngồi một lát. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn nàng sau một lúc lâu, yên lặng gật đầu, cất bước đi qua. Hỏa Lân nhìn bóng dáng hắn vượt qua mình rời khỏi, mày lại nhíu lại, cảm thấy luyện đan sư này nhìn thế nào cũng không thích hợp. Chẳng lẽ ở trong Huyễn Tâm Kính, hắn nhìn đến chuyện rất đáng sợ. Đợi khi Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi xuống, Sở Trước chuyển một ly trà linh quả cho hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vươn tay tiếp nhận, cũng không uống, mà là nhìn chằm chằm trà linh quả. Sau đó lại nhìn xem Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân ngồi vây ở chung quanh. Sở Trước thấy hắn trong lúc như có như không biểu lộ phòng bị, phát hiện sự tình có chút khó giải quyết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ quả nhiên đã bị Huyễn Tâm Kính ảnh hưởng. Nàng tuy rằng thấy hắn biểu hiện bình thường tựa một ngốc bạch ngọt, nhưng không coi hắn trở thành ngốc. Kỳ thực bên trong bọn họ, hắn mới là tồn tại dễ dàng bị ảnh hưởng hắc hóa nhất. Chẳng lẽ huyễn tâm kính làm hắn biến thành hắc hóa rồi? Trong lòng nghĩ, trên mặt Sở Trước không lộ ra chút khác thường. Cười nói, A Kỳ, huynh có khỏe không? Huynh và Huyền Uyên bị nhốt ở trong huyễn tâm kính thật lâu. Chúng ta đều rất lo lắng. Hiện tại chỉ còn lại có Huyền Uyên còn ở trong huyễn tâm kính. Cũng không biết nó khi nào có thể bước ra. Tay Mạc Sĩ Thiên Kỳ vuốt ve luyện vân long đằng trên cổ tay. Ngửi được hương vị trà linh quả. Nghe thanh âm nhu hòa của nàng. Thân, cách chương.